mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhắc Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 32, Biển Chấn. Buổi tối, Tương Ngạo bảo Hải Mạc Mạc ngủ bên cạnh anh. Hải Mạc Mạc mang cái giường nhỏ tới ghép với bàn phẫu thuật. Angela không thể làm gì khác hơn là sang phòng khác tìm kiếm. Nằm y trên giường không hoạt động cả ngày, buổi tối không thể nằm ngủ được. Đường Ngạo còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ gật. Một lát sau, anh thấy Hải Mạc Mạc uốn người lại, đưa tay qua mới phát hiện trên trán cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tế bào phân chia quá nhanh, cảm giác đau tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hải Mạc Mạc, đột nhiên phát hiện trên cổ cô bé có một vết thương mới. Mặc dù vết thương đã kết vảy rồi, nhưng vết đạn xuyên qua này chắc chắn mới có từ vụ chiêu hôm nay. Đường Ngạo, mày phải mau hồi phục. Ngày hôm sau, Hải Mạc Mạc ra ngoài rất lâu mà chưa thấy về. Mặc dù biết cô bé và gâu gâu trước mắt có thể coi như người mạnh nhất trong số dâm vi, nhưng Đường Ngạo vẫn rất lo lắng. Bây giờ không còn đơn thuần chỉ vì lo cho vết thương của mình nữa rồi. Nhìn quá trình trưởng thành của Hải Mạc Mạc trong video, trong lòng anh thậm chí có chút dịu dàng. Đó là tình cảm mà anh, một người đàn ông chăn hoa, gặp dịp thì chơi, không thể hiểu nổi. Anh thậm chí còn cảm thấy dường như mình bị Hạ Minh Tiến nhập vào rồi. Nằm yên một cách vô dụng, nhưng anh không được phép nhúc nhích. Một khi miệng vết thương tách ra, anh sẽ lại lãng phí càng nhiều thời gian ở đây. Cho nên, anh vẫn rất chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Lúc này, chuyện duy nhất có thể làm đó là xem phim. Nhưng trong ổ cứng của Angela chết tiệt này, ngoài trừ hơn 100GB phim anh cho nó thì chỉ có hơn 500GB phim xét nó đâu về. Tương tổng lựa chọn con đường thứ ba, xem video ghi lại thí nghiệm của Hải Minh Tiến. Mãi cho đến buổi tối, Hải Mạc Mạc mới trở về. Mặc dù đã thay quần áo, Đường Ngạo vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cả mõm và bốn móng vuốt của gâu gâu đều biến thành màu xanh dương. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày. Hải Mạc Mạc lắc đầu. Đường Ngạo nhìn tay phải của cô bé, mặc dù đã thay quần áo nhưng vẫn có máu từ ống tay áo thấm ra. Mạc Mạc bị thương. Anh ra hiệu cho Hải Mạc Mạc tới gần, vén ống tay áo lên, nhìn, lại là vết đạn bắn. Anh nhìn một cái, cũng nhận ra được lai lịch của vết đạn này. Trong lòng bỗng trở nên nặng nề. Súng của tập đoàn ASA. Mắt Hải Mạc Mạc long lanh, lại kiên cường lạ thường. Mạc Mạc đi làm cơm. Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh lại một lần nữa bất lực, không làm được gì, chỉ có thể nằm như vậy. Tâm sự trong lòng cộng thêm đè nén vì trọng thương trở thành tức giận. Anh cố gắng kìm xuống. Đi Hải Mạc Mạc đi làm cơm. Vì thế Angela không thể làm gì khác hơn là chuyển về căn phòng này xem tiếp. Nó chỉ biết chủ nhân ra lệnh không thể xem phim cùng Hải Mạc Mạc, chứ vẫn không biết lý do tại sao. Xem một lúc, nó đột nhiên lên tiếng. Các hạ không vui sao? Đường Ngạo có chút ngạc nhiên. Kẻ cô cũng nhìn ra. Angela rất hạ hê. Tôi chính là ai tiên tiến nhất thông minh nhất trên thế giới mà. Đường Ngạo hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Vậy thế này thì sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên sáng trắng vậy? Angela lầm bầm, lầu bầu. Tổng giám đốc Đường bắt tay. Còn cái này. Wow, là đắc ý. Angela liếc mắt một cái, là nhầm ta. Thừa nhầm đi, Angela công gì không làm được. Tổng giám đốc Đường thắt cầm. Xem phim của cô đi, đừng nói nữa. Angela mừng rỡ. Anh cũng không nói được gì nữa rồi, cái gì? Hừ. Tổng giám đốc Đường than thở. Cô nên bồi dưỡng một sở thích nào đó thì hơn. Nói nhiều chỉ để khiến cô tiếp tục thể hiện sự ngu xuẩn của cô mà thôi. Xoẹt một tiếng, gâu gâu, em nằm ở cửa lim dim, bị điện giật cao 3 mét. Ngày hôm sau, Hạ Mạc Mạc vừa đi ra ngoài một lát để trở về. Đường Ngạo đương nhiên phát hiện ra có điểm không ổn, nhưng có hỏi cô bé cũng không nói. Không có bữa ăn sáng, cũng không có bữa trưa. Gâu gâu còn có thể ăn zombie, Đường Ngạo thì không. Hạ Mạc Mạc sốt ruột đến mức quay mòng mòng. Cô bé vô số lần đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở về. Đường Ngạo vẫy tay một cái. Mạc Mạc, tới đây. Hạ Mạc Mạc dựa vào bên cạnh anh. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Có chuyện gì? Nói cho ba. Thật lâu sau, Hạ Mạc Mạc mới đáp. Bọn họ đuổi tới. Trong lòng Đường Ngạo trầm xuống. Không cần hỏi cũng biết là ai. Chắc chắn là đám người Tưởng Hồng Phúc. Đây cũng không phải là điểm tốt. Anh đã xem qua thiết kế thông gió của phòng thí nghiệm. Hơn nữa, Angela còn bật đèn, chẳng phân biệt được ngày đêm, chứng tỏ nơi này là ở dưới mặt đất. Nếu để cho đám Tưởng Hồng Phúc phát hiện Hạ Mạc Mạc mang theo anh trọng thương chưa lành, khó mà chạy trốn được. Hơn nữa, không biết sao bọn chúng là tạo ra được zombie mắt xanh như lần trước. Nếu như lần này bên ngoài có một đám zombie như vậy, không riêng anh, chỉ sợ ngay cả Mạc Mạc và Câu Câu cũng chạy đằng trời. Hai người im lặng nhìn nhau, đều hiểu vấn đề rất nghiêm trọng. Nơi này có cửa khác sao? Đường Ngạo lên tiếng trước. Hạ Mạc Mạc lắc đầu. Vì vậy lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một khi bị đám người Tưởng Hồng Phúc phát hiện, nơi này sẽ biến thành phần mộ đeo sẵn. Mặc dù có nước nhưng không có thức ăn, mà vết thương của Đường Ngạo phải nhanh chóng khép lại. Nói đúng hơn là tế bào phải nhanh chóng phân chia. Không có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng thì không được. Nhưng bên ngoài, kẻ địch ngồi chờ, dù muốn trốn ra cũng không được. Một khi đám người Châu Tân Quốc phát hiện anh đang ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ đeo sau 3 mét cũng không từ. Cái gì đáng sợ hơn cái chết? Đó chính là chờ chết. Ngày thứ năm, vết thương của Đương Hạo ngừng khôi phục. Thân thể càng ngày càng yếu. Hạ Mạc Mạc sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Đương Hạo tỉnh dậy, chỉ thấy đầu nặng như đá, trước mắt mơ hồ. Sau khi vết thương ngừng khôi phục, ngực anh đau như đeo tim, móc phổi. Thậm chí có lúc sẽ khiến người ta cảm thấy vì tra tấn như vậy không bằng chết đi cho xong. Nếu vậy, tất cả dây vò sẽ biến mất, bao gồm cả đói bụng, bao gồm vết thương lở loét đau đớn. Cho dù thằng Chí không rõ anh cũng mơ màng nhận ra mình phát sốt, vết thương đau là bắt đầu ngứa. Phòng thí nghiệm không có thuốc men thông thường, không có thành phần người tỉnh lọc giúp phôi phục. Anh bị nhiễm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Biến chứng nhất định sẽ lấy mạng anh. Cách duy nhất cứu được anh là có được đầy đủ thức ăn, giúp thân thể có thể tiếp tục phân chia tế bào, sau đó dựa vào người tỉnh lọc cấp tốc phôi phục. Hạ Mạc Mạc không còn ở đây, anh cũng không gọi cô bé nữa. Cô bé cũng đã cố hết sức rồi. Nếu như không có anh, chỉ cần dựa vào giá trị nghiên cứu của mình, ít nhất cô bé cũng có thể sống sót. Anh thở dài khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc là nhắm mắt lại. Hạ Mạc Mạc đến bên cạnh anh, đưa tay sờ chán anh. Nhiệt độ kia nóng đến đáng sợ. Cô bé lập tức rút tay về. Cô bé đứng bên giường một lúc, Đường Ngạo vẫn không mở mắt. Đời này anh từng vứt bỏ người khác vô số lần, cũng bị người khác vứt bỏ vô số lần. Chỉ có lần này anh thực sự cảm thấy không chịu nổi. Ban đầu đám người Chu Tân Quốc luôn bỏ anh, mặc dù anh oán giận nhưng không thể để trong lòng. Đám người Chu Tân Quốc lên tiền cho anh cho bọn họ vật chất, vì vậy họ cần. Giao dịch kết thúc, hai bên không ai nợ ai. Giống như anh vứt bỏ Tô Thiến vậy. Tô Thiến cố gắng đem vô lòng anh, vì vậy anh đã về cô ta. Cho đến nay, anh cần một người chứng minh địa vị và giá trị của Hải Mạc Mạc. Anh không chút do dự vứt bỏ Tô Thiến. Đều chỉ là giao dịch, cần gì nghĩ đến đạo đức, tình cảm. Những kẻ lấy đạo đức dư luận đánh giá người khác chẳng qua là vì không có khả năng ngăn cấm đối phương mà thôi. Cái gọi là tình cảm cũng chỉ là cái cớ để kẻ yếu từ bi thương, hối tiếc. Thật ra thì anh và Hạ Mạc Mạc cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu như thuận lợi, anh có thể cho cô bé tự do vĩnh viễn, để cô bé sống cuộc đời mà cô bé thích. Đáng tiếc, thế gian không có giống trò chơi để con người có thể tùy ý tạm dừng hoặc chơi lại. Hạ Mạc Mạc đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Đường Ngạo cố gắng mở mắt. À vậy là anh lấy hết sức gọi. Cốc tường lưỡi lên ánh sáng đỏ, giọng nói kia dường như cũng mang theo hai phần nối tiếp. Các hạ. Đường Ngạo chấm người lên. Sau khi tôi chết, dặn Mạc Mạc dùng thịt tôi làm thức ăn, đợi khi đếm Chu Tân Quốc bỏ đi. Thân thể của anh thật sự đã quá yếu, mới nói được mấy câu đã thở dốc. Thì ngay bên ngoài thế lực phân chia phức tạp, dặn con bé nhất định phải đi tìm Hà Hợp, nhất định phải dặn con bé không được nhẹ dạ cả tin bất cứ kẻ nào. Những kẻ khác chỉ biết vắt kiệt tất cả giá trị của con bé, thậm chí cả đời con bé sẽ phải sống ở phòng thí nghiệm. Chỉ có Hà Hợp có thể cho con bé tự do. Thật lâu sau, Angela rốt cuộc cũng đáp. Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời các hạ. Đường Ngạo nhắm mắt lại. Angela không xem phim nữa. Trong đầu Đường Ngạo đủ loại hình ảnh chằng chịt đan xen vào nhau. 9:41:09 sáng ngày 11/4/X, thời tiết quang đãng. Người tỉnh lọc N918. Cô bé có lòng bình tĩnh nhìn tôi thử nói chuyện với cô bé, không biết cô bé có hiểu tôi nói gì không. Ánh mắt cô bé trong veo đà thương. Vẫn là phòng thí nghiệm Năm ngón tay Hạ Minh Tiến từ từ di động trước lòng thủy tinh. Đôi mắt Hạ Mạc Mạc bên trong lòng thủy tinh cũng chân theo chuyển động của tay anh. Người tên Lộc, N918. Cô bé chậm rãi nhai lại danh hiệu này. Giọng nói mặc dù non nớt nhưng phát âm lại rất rõ ràng. Trời ạ, cô bé có năng lực học tập. Hơn nữa, có vẻ như năng lực này cực kỳ mạnh. Trong video, Hạ Minh Tiến mừng rỡ, mang theo vài phần sợ hãi. Anh ta đi tới đi lui, đột nhiên quay qua nhìn ống kính. Tôi có nên mua thêm mấy quyển sách tiểu nhi dạy vỡ lòng cho con bé không? 9:41:09 sáng ngày 16/4/5X, thời tiết quang đãng. Dùng từ tuế năng nhượng lê đệ ư trưởng nghi thiên chi. Hạ Minh Tiến đọc: dùng từ tuế năng nhượng lê đệ ư trưởng nghi thiên chi. Hạ Mạc Mạc cũng đọc theo. Đúng rồi, N918 thông minh quá. Hạ Minh Tiến mừng rỡ. Đúng rồi, N918 thông minh quá. Hạ Mạc Mạc cũng mừng rỡ theo. Hạ Minh Tiến bó tay. Cái này còn càng đọc theo. Hạ Mạc Mạc cũng vô cùng thông minh, lập tức lặp lại: cái này không cần đọc theo. Hạ Minh Tiến bắt đắc dĩ nhìn về phía ống kính lắc đầu. Cô bé không hiểu được ý tôi nên dạy thế nào đây? 11:22:01 trưa ngày 18/4/5X, trời mưa. Ba. Hạ Minh Tiến chỉ về mình, dạy Hạ Mạc Mạc nói. Hạ Mạc Mạc nhìn anh ta một lúc, hình như không có hứng thú, vẽ lên lòng vệ tinh không nói gì. Hạ Minh Tiến đành phải chỉ về mình, lặp đi lặp lại. Ba, gọi ba đi, gọi ba đi nào. Nhiều lần không có kết quả, anh ta có chút mất kiên nhẫn. Chị bé mình giọng cũng kêu lên máy bạc. Gọi ba đi. Lần này hiệu quả rất tốt. Rất lâu về sau, Hạ Mạc Mạc cứ tay anh lại non nớt kêu giọng nói: gọi ba đi. Trên giường bệnh, khóe miệng đường ngạo hơi cong lên, chìm vào trong mộng đẹp